Lãnh địa huyết tộc, chương 619. 619, độ chó mã của huyết tổ đại nhân đã lên một tầm cao mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24.000 thần tệ. Bên trong phòng VIP của mình, Thi Hoàng ánh mắt đỏ ngầu như phát điên lạnh lùng nhìn qua căn phòng VIP phía xa xa mà nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên lần này chủ nhân của căn phòng kia không phải huyết tộc mà là một nhân hình dị sinh vật khác mang tên thiên tộc. Ngược lại trước cái giá không nhỏ của Thi Hoàng, đại gia còn máu chó như Thiên Hoàng cũng phải thoáng trầm ngâm hình xuống chiến giáp màu đồng xanh trông hơi phèn bên dưới sân khấu. Đó không gì khác chính là trang bị tím độc nhất tiếp theo được đấu giá và lần này đối tương tranh đoạt lại là thiên tộc và thi tộc. Sau màn đấu giá căng thẳng của huyết tổ đại nhân khi thành công thu về viên tâm kính xem như hoàn thành ước nguyện tạo ra trang bị đỏ cho mình. Sự kiện đấu giá dĩ nhiên vẫn được tiếp tục một cách nồng nhiệt khi trang bị tiếp theo trong 4 trang bị chưa lên sàn lại khá là hot nhất là với công đồng hung thú khi đó chính là thanh bạch ngân chiến phủ mà sư tộc đang chờ đợi. Ngay lập tức khi nữ bạch y quản sự còn chưa kịp nói gì, Kim Mao sư vương đã như pha lâu năm gặp được mỹ nữ gợi tình nhảy ra tranh đoạt còn mạnh mẽ tăng giá lên đến tận 15.000 thần tệ. Đương nhiên với hung uy của sư tộc và cả liên minh cầm thú, các tộc đàn thú tộc nhỏ yếu dù có thể dùng được trang bị vũ khí thậm chí còn khá là thích thế loại to lớn vừa tay như chiến phủ này đều không dám đứng ra tranh đoạt với Kim Mao sư vương. Tuy nhiên đó chỉ là trong khái niệm của những tộc đàn mà thôi, vẫn có những cá thể đơn lẻ không sợ trời không sợ đất tỷ như anh bạn cự hầu, cư quy hay thậm chí là cặp đôi âm dương song ngư nếu không bị dí cũng sẽ nhảy ra tranh đoạt. Ngoài ra cũng không thể thiếu sự có mặt của Sa Hoàng. Rất may Sa Hoàng vẫn tương đối biết điều nhớ đến giao kèo ngầm khi Kim Mao sư vương đã chủ động buông bỏ thanh ngọc giáo nham tương trước đó nên chỉ thổi giá nhẹ nhẹ cho bỏ ghét không ra tay tranh đoạt quá gay gắt. Nhưng dù là thế thì từ cái giá khởi điểm 15.000 thần tệ vẫn bị đẩy lên đến 20.000 thần tệ và có xu hướng tiếp tục đi lên khiến Kim Mao sư vương tức giận gầm lên như chó chu. Mãi khi Kim Mao sư vương mạnh mẽ tăng giá đến 26.000 thần tệ cho bằng bạn bằng bè thì tranh đoạt mới xem như kết thúc. Các phương vì thế cũng trở nên vui vẻ xem như tạm hài lòng với kết quả này. Chỉ có Kim Mao sư vương đáng thương mặt đã sớm hóa vàng như xít thầm nguyền rũ đám chó chết nào đó. Tuy nhiên cũng nhờ có lòng quyết tâm của Kim Mao sư vương và sự phá đám của liên minh huyết xa mà hệ thống thu được kha khá thần tệ. Nữ bạch y quản sự lòng vui như Tết tiếp tục chủ trì cuộc đấu giá và lần này trang binh tiếp theo lại là cuộc chơi của những hung thú khi trang bị tím độc nhất lên sân là một thanh kiếm thuần một màu trắng tinh như tuyết, lưỡi kiếm sắc bén nhưng lại không thẳng lắm mà uốn lượn như một con rắn đang lao lên trước làm ánh lên những tia hàn quang bức người và hơn hết cái tên của nó là Bạch Xà Kiếm. Ngay lập tức như nắng hạn lâu năm gặp cơn mưa rào. Cộng đồng xà tộc từ rắn xanh đến rắn đỏ, từ rắn đuôi chuông đến rắn hổ mang đều nhau nhau ngóc đầu lên quyết tâm tranh đoạt thanh kiếm nhìn phát biết ngay sinh ra cho xà tộc kia. Tuy nhiên cũng giống như Kim Mao sư vương trước đó khát vọng truy kiếm của xà tộc vấp phải sự ngăn cách của không ít thành phần máu chó và lần này trọng điểm nhất là ma tộc trùng tộc bị hệ thống hạn chế trang bị vũ khí nhưng không hiểu sao lại rất là thích kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó là thanh vô cực kiếm và giờ là bạch xà kiếm thì ma tộc đều không tha. Thậm chí tranh đấu còn hết sức gay gắt khác hoàn toàn lúc tranh đấu viên tâm kính với huyết tộc trước đó, khiến Diệp Xà Vương suýt chút nữa lên cơ nhồi máu cơ tim. Thật là hiếp rắn quá đáng, rất may vốn của xà tộc xem ra tương đối dày, đến khi mạnh mẽ tăng giá lên tới 27.000 thần tệ mới khiến ma tộc chào thua, thanh bạch xà kiếm kia nhờ thế rơi vào tay xà tộc. Đáng tiếc xà tộc lại không biết rằng thanh kiếm kia là một bộ gồm hai thanh kiếm và xà tộc sẽ không bao giờ có cơ hội tập hợp đủ cả hai khi thanh còn lại đang nằm trong tay cô bé Đào Nhi Hàng chờ nuôi lớn rồi thịt của huyết tổ đại nhân. Đương nhiên cũng ngược lại Trần Lâm dù đã biết địa chỉ để tìm thanh bạch xà kiếm nhưng cũng khó lòng mà tìm được nó cho cô bé Đào Nhi. Tuy nhiên đó lại là chuyện tương lai dù có ra sao thì cũng không ai biết được. Chuyện quan trọng nhất lúc này là hiện tại 5 trên 7 trang bị tím độc nhất cuối cùng của sự kiện đấu giá đã tìm được chủ nhân của mình. Trong đó thanh vô cực kiếm thuộc về chủng tộc bí hiểm nhất Thiên Lam tinh cầu ma tộc, ngọn giáo nham tương biết phun nham thạch lại thuộc về bá chủ đại hải hải sa tộc, viên tâm kính nhìn hơi phế thuộc về huyết tộc, thanh bạch ngân chiến phủ nhìn khá uy tín lại thuộc về sư tộc và cuối cùng thanh bạch xà kiếm may mắn thuộc về chủng tộc mà nó mang tên sa tộc. Trên sàn đấu giá vì thế chỉ còn lại hai trang bị tím độc nhất cuối bao cùng gồm lục sắc giới chỉ thứ mà Trần Lâm vốn đang chờ đợi và cổ đồng chiến giáp. Nhưng trái ngược với khát vọng của Trần Lâm, trang bị tiếp theo lên sàn không phải lục sắc giới chỉ mà là chiến giáo cổ đồng kia, rõ ràng thứ quan trọng phải để sau cùng. Đương nhiên có người thất vọng thì cũng sẽ có người hài lòng. Thi Hoàng kẻ vốn đã bị đá ra ngoài cuộc chơi rốt cuộc cũng thấy được đồ ngon còn hợp với mình lập tức nhảy ra trang đoạt. Tình hình hiện tại huyết tộc và ma tộc đều đã tiêu tốn đi không ít thần tệ rồi khó lòng mà tranh đoạt được. Đây chính là cơ hội ngàn vàng dành cho Thi Hoàng. Đáng tiếc ngoài huyết tổ và ma hoàng gia trong tập thể nhân hình dị sinh vật vẫn còn tồn lại một đại gia mang tên Thiên Hoàng. Một sự thật là trong các trang bị phòng thủ thì chiến giáp là ngon nhất. Nếu không phải đang phải chờ đợi lục sắc giới chỉ thì đừng nói Thiên Hoàng hay Thi Hoàng mà chính Trần Lâm cũng sẽ nhảy ra tranh đoạt một phen. Thế nên dù chiến giáp kia hoàn toàn không có chỗ để đút cánh ra ra vào vào, nhưng với những gì mà một chiến giáp toàn thân có thể mang đến Thiên Hoàng vẫn đứng ra tranh đoạt với Thi Hoàng trận này, xem như mở ra cuộc đối đầu nhẹ giữa hai thế lực trên trời và dưới đất. Nhưng vốn của Thi Hoàng lại nhiều hơn, trong khi Thiên Hoàng thật ra cũng đã đấu ra không ít trang bị từ trước thần tệ còn lại không nhiều. Thế nên khi Thi Hoàng mạnh mẽ tăng giá lên tận 24.000 thần tệ Thiên Hoàng dù không muốn nhưng cũng phải bắt đầu xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc. Tuy nhiên ngay khi Thi Hoàng nghĩ bản thân sắp đắc thủ thu được chiến giáp kia về tay thì một thanh âm chói tai đầy tính cho má mà không ai muốn nghe thấy một lần nữa vang lên. Thi Hoàng các hạ ra giá cao tranh đoạt chiến giáp kia như vậy không lẽ là muốn kết hợp trang bị đỏ hay sao? Câu này nghe quen quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khác với lần trước đó, lần này các chủng tộc lại hoàn toàn không tin thậm chí còn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phòng VIP của huyết tộc nơi xuất phát của thanh âm đầy tính cho má kia. Dù ít xuất hiện và cũng không nhiều người sở hữu nhưng rất nhiều người chơi đều có thể đoán được giáp là một loại trang bị sẽ gồm khá nhiều bộ phận từ giáp thân đến mù rồi giáp tay đến giáp chân xương xương cũng 4-5 bộ phận thế nên việc có thể kết hợp được chiến giáp thành một trang bị đỏ là rất khó khăn. Trần Lâm chủ nhân câu nói đầy tính cho má kia đơn thuần chỉ là sủa dơ mà thôi, hoàn toàn không có một trang bị đỏ nào trong câu chuyện này cả, và sự thật cũng đúng là như vậy. Trần Lâm chỉ đang trả đũa Thi Hoàng vì hắn cũng đã pha đám mình trước đó. Cũng vì lẽ đó khi nghe được những lời phi lý quá sức tưởng tượng kia của Trần Lâm, Thi Hoàng làm sao có thể không phát hỏa cho được, gầm lên như chó chu. Khốn kiếp, rác rưởi, có giỏi thì ngươi ra giá đi. Không phải ngươi bảo ta sẽ ra kết hợp thành trang bị đỏ đó sao? Nếu ngươi đã chắc như thế thì ra giá tranh đoạt chiến giáp kia về đi. Nghe thấy Thi Hoàng lại chơi bài của Trần Lâm để xem huyết tộc có dám chơi không? Nếu là trang bị đỏ hiển nhiên là sẽ phải chơi rồi, nhưng ở đây ai cũng biết không hề có một trang bị đỏ nào cả. Toàn trường vì thế đều cười như không cười, đưa ánh mắt trào phúng nhìn vào phòng VIP huyết tộc chờ đợi, để xem vị huyết tổ lắm chuyện kia sẽ làm gì. Tuy nhiên đáp lại sự chờ đợi của mọi người, Trần Lâm lại cười lên khoái chí nói. Tốt, cái này là do ngươi nói đó nhé. Bổn huyết tổ đại nhân đại lượng chơi với ngươi trận này. Ta ra giá 25.000 thần tệ đấu giá chiến giáp kia. He, he, thế nào Thi Hoàng hài lòng rồi chứ? Có thể nói là ai ngờ huyết tổ đại nhân lại dám chơi thật. Nhưng sự thật là ngài lại dám chơi và còn có vốn đề mà chơi. Ngay lập tức Thi Hoàng như phát điên tức giận chửi ầm lên. Khốn kiếp, huyết tổ ta với ngươi không chết không thôi. Ngược lại bên trong phòng VIP huyết tộc, đang vừa vui vẻ ngồi ăn nhậu vừa nghe tiếng chu của Thi Hoàng, Sa Hoàng không nhịn được có chút ngạc nhiên, gãi gãi đầu nhìn Trần Lâm ngu ngơ hỏi. Ủa, không phải ngươi nói hết tiền rồi sao? Vốn của huyết tộc không ít nhưng cũng không nhiều, chỉ còn 48.000 thần tệ. Trong đó Trần Lâm đã chơi hết 25.000 thần tệ để đấu giá viên tâm kính rồi giờ lại chơi tiếp 25.000 thần tệ dường như có chút không hợp lý. Tuy nhiên đáp lại sự không hợp lý kia và câu hỏi ngu của Sa Hoàng, Trần Lâm chỉ mỉm cười một cái như trăm hoa đua nở nhỏ, giọng e thẹn nói nhỏ cười duyên đáp. Chút nữa nếu tên kia không ra giá, lão nhớ cho ta mượn chút đỉnh nha. Á đù, nhận được câu trả lời của Trần Lâm, Sa Hoàng một lần nữa không khỏi ngu mặt ra ngơ ngác nhìn Trần Lâm rồi lắc đầu cười khổ. Đúng là trên đời này không có bữa ăn nhậu nào là miễn phí, mới nhậu có chút đỉnh mà đòi mượn tiền rồi. Ôi cuộc đời đúng là đen bạc, tuy nhiên phải nói là rất may mắn cho Sa Hoàng khi mà dự định của Trần Lâm không thực hiện được. Thi Hoàng bị Trần Lâm ức hiếp quá đáng không nhịn được tức giận máu chó chạy lên não gần như phát điên đập bàn gầm lên. 28.000 thần tệ. Bổn hoàng ra giá 28.000 thần tệ đấu giá chiến giáp kia. Huyết tổ, lần này ngươi đừng hòng chơi ta. Nghe thấy thế, toàn trường lại được một phen chấn động không nhỏ. Không ai có thể ngờ được thi hoàng lại chơi lớn đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lâm cũng thoáng ngạc nhiên không kém, rồi cười lên một tiếng, lắc đầu nói. Ha, ha, ta thật ra chỉ muốn phá ngươi một chút mà thôi. Không ngờ thi hoàng lại nóng mà còn chơi lớn như vậy. Tại hạ thật sự là bái phục, chiến giáp kia xin nhường lại cho ngươi. Cái này Trần Lâm nói thật, thứ mà Trần Lâm nhắm đến hàng đầu vẫn là lục sắc giới chỉ. Nhưng chiến giáp cũng không tệ nên Trần Lâm vẫn quyết định nhảy ra phá đám thi hoàng đôi chút. Nếu thi hoàng không chơi theo Trần Lâm hiển nhiên sẽ mất đi cơ hội tranh đấu lục sắc giới chỉ, nhưng bù lại sẽ có được chiến giáp kia. Ngược lại nếu thi hoàng dám chơi ra giá đáp trả, Trần Lâm sẽ bảo đi của thi hoàng không ít thần tệ. Làm cho địch yếu cũng là một ưu thế. Tính ra dù không phải thứ mình muốn nhất nhưng Trần Lâm trên cơ bản không thiệt thòi gì. Chỉ là Trần Lâm không ngờ thi hoàng lại máu đến vậy, không chỉ dám chơi theo mà còn mạnh mẽ tăng giá lên đến 28.000 thần tệ, khiến Trần Lâm cười đến chảy cả nước mắt. Phen này đúng là lời to, nếu may mắn thu được lục sắc giới chỉ nữa là rõ đẹp. Ánh mắt sâu xa nhìn phòng VIP thi hoàng, Trần Lâm nhẹ nhàng uống một ngụm rượu rồi cười như không cười, đầy tính đều cáng nhìn qua Hồng Ánh nói. Vậy là nàng lại có thêm một lý do để đánh cướp rồi nhỉ? Cứ thế với cái giá 28.000 thần tệ của thi hoàng và sự rút lui chiến lược của Trần Lâm, cổ chiến giáp thanh đồng kia rốt cuộc cũng về tay thi hoàng và cũng chính thức mở ra trang bị cuối cùng sẽ được đấu giá. Cách chương.